Chương 145, tuyệt đối chính mình phi. Chính như lời ngươi nói, mỗi người đều có mỗi người đúng sai. Mỗi người đều có mỗi người chính nghĩa. Nhân tư tưởng phải không cùng. Nếu bất đồng sẽ sản sinh va chạm. Nếu sản sinh va chạm sẽ có tổn thương, thậm chí là phá diệt. Như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân gì, mới có thể quyết định rốt cuộc là của người nào tư tưởng tan biến đâu? Thế giới này là không công bình. Cường giả có thể tùy ý chúa tể người yếu sinh mệnh. Cho nên đáp án dĩ nhiên là lực lượng. Cường giả tư tưởng, liền là chân chân chính chính chính xác cường giả chính nghĩa, liền là chân chân chính chính chính nghĩa. Ngươi mặc dù có thể cùng ta nói ra như vậy mấy lời nói, không phải cũng là bởi vì ngươi so trước đó ta đây muốn càng cường đại hơn sao? Còn ngươi nữa nói quy củ cũng giống như vậy. Quy củ cũng không có nghĩa là chính xác, bởi vì quy củ là nhân chế định. Cái nhân tài nào có thể chế định quy củ đâu? Đáp án vẫn là cường giả. Ngươi nói ta ích kỷ. Ngươi là ích kỷ. Ngươi nói ta sống dưới thế giới của ta bên trong. Tất cả mọi người sống ở bên trong thế giới của mình. Chúng ta gặp được tất cả lệch lạc. Bất quá là bởi vì ta nhóm quá mức nhỏ yếu mà thôi. Bởi vì một ngày ngươi cường đại rồi. Ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là chính xác. Ngươi có thể tùy ý cải biến thế giới này. Thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Thẳng đến thế giới này biến thành ngươi tưởng tượng như vậy mới thôi. Luffy giọng tràn đầy bình tĩnh. Hắn cũng không có dùng một loại kể rõ chân lý, giảng thuật chính nghĩa giọng nói. Mà là dùng một loại dường như chính mình tại nói ta mới vừa hít thở một cái giọng. Như vậy bình thản. Rồi lại khiến người vô cùng động dung. Nhìn thái độ như thế Luffy, nghe Luffy những lời này, Sen chặt lột lần đầu tiên lộ ra một cái nghiêm túc cười nhạt. Sau đó, mở miệng trả lời, lần này, ngươi theo như lời nói rốt cuộc không phải như vậy ngây thơ. Hơi dừng lại một chút, mang theo một loại ý vị thâm trường giọng nói, Sen chặt lột tiếp tục mở miệng nói rằng, bất quá. Ngươi nói những lời đó ý tứ. Ta có thể không phải có thể hiểu thành, ngươi cảm thấy mình bây giờ, đã so với ta cường đại hơn thêm đâu. Sen chặt lột giọng nói cũng là dần dần lạnh như băng. Là, vì câu này hồi phục không có chút nào do dự cùng dừng lại, giọng nói vẫn là như vậy bình thản không giống như là nguyên lai Luffy. Liên dường như, lúc này Luffy đã mất đi cái gì một dạng. Tốt, vậy cứ tiếp tục chiến đấu a, chỉ bất quá lúc này đây, ta cũng sẽ không lưu thủ. Nói đến đây thời điểm, Sen chặt lột trong giọng nói đã toát ra một loại cực kỳ kinh người sát ý, băng lãnh, đến xương, lang liệt. Cho nên, quý trọng ngươi sinh mệnh sau cùng quãng thời gian này à, những lời này mới vừa rơi xuống. Sen chặt lột chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Trên người quang chi áo khoác vẫn là phóng xuất ra tái nhợt quang huy, thoạt nhìn là cao quý như vậy. Xuê tay phải ra, chính là đại lượng tái nhợt quang huy hội tụ ngưng kết thành thực chất. Bất quá trong một sát na, chính là một con có chừng 30 mét lớn quang chi bàn tay khổng lồ chợt hiện lên. Cái này quang chi bàn tay khổng lồ thẳng đưa về phía Luffy, dường như muốn đem Luffy nắm thật chặt, sau đó dụng lực sở, đem nhất thành thịt nát. Mà đối mặt Sen chặt lột một kích này, Luffy cũng là hơi cúi thấp đầu. Bất bại chiến long biến thân u nhiên thanh âm quanh quẩn, ám kim quang huy lập tức đại thịnh, như thiểm quang đạn bạo tạc, cũng như mặt trời mọc lên. Hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô, khí thế kinh người phóng lên cao, hóa thành cơn lốc cuồng bạo, hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi hưu hưu đi. Như thiên thai hàng lâm. 07. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh, thiên thai hàng lâm, tự nhiên sẽ dẫn phát hủy diệt, đả kích cường liệt sóng lao qua mặt đất, trong khoảnh khắc liền giống như chấn bạo phát. Có thể dùng đại địa phá nát, vết rách tung tiếng, vượt sâu một dạng chỗ rách không ngừng sinh ra, tất cả lớn nhỏ toái thạch sao động, vừa dày vừa nặng khói bụi tung bay. Cũng liền ở nơi này vừa dày vừa nặng khói bụi trong, dường như lại một đạo bàng nhiên lại thon dài thân ảnh hiện lên. Ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang, tiếng rồng ngâm chợt vang lên, mãnh liệt âm ba cùng tiếng gầm trong nháy mắt hóa thành sóng gió, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đem vừa dày vừa nặng khói bụi thổi tan, đem đại lượng toái thạch thổi thành bụi phấn, cũng sắp quang chi bàn tay khổng lồ thổi vỡ vụn, như bị cự chủ ý hung hăng đập mấy chục lần, càng đem Sen chặt lột trực tiếp thổi bay rất ra ngoài. Ám kim quang huy hóa thành km cấp trọng giáp chiến long. Đây chính là lúc này Luffy. Như vậy chiến long, giữ tợn bá khí nặng như thế giáp, nặng nghề lăng liệt giống như long tộc chiến thần, cũng như long tộc bá chủ có ý tứ, thật sự có ý tứ, thật là rất có ý tứ ngươi lại có thể biến thành cái này hình thái. Cái này thật đúng là vượt qua tưởng tượng của ta a, bất quá cũng đúng là như vậy. Chính là bởi vì không biết cùng không cách nào tưởng tượng, không cách nào biết trước. Thế giới này mới như vậy thần bí. Liền nói như vậy, Sen Chặt Lột cũng là không nhịn được cuồng tiếu lên. Mà chủng cuồng tiếu tư thế, nhìn qua cũng là có chút tố chất thần kinh. Sen Chặt Lột này tấm tư thế, nhìn qua thật sự có chút điên cuồng, cùng với đáng sợ. Cũng liền chỉ một lúc. Điên cuồng đáng sợ Sen Chặt Lột đình chỉ thân thể, làm ra một cái phong độ nhanh nhẹn lễ nghi, phảng phất là ở thịnh đại trường hợp, thận trọng tuyên cáo cái gì tin tức quan trọng đồng dạng khất.